Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1943. Chương 1943. Liễu Thanh tìm tới cửa. Câu nói này vừa ra, cơ hồ tương đương thừa nhận hắn thì là chuyện này chủ mưu. Đoạn Thanh Di ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Văn Thúc. Hỏi: Vì cái gì? Vương Văn Thúc, chúng ta cũng có thể nói là bằng hữu a. Quái thì quái ngươi, dài đến thật xinh đẹp. Vương Văn Thúc thấp giọng nói ra, Lô Tâm An đã sớm coi trọng ngươi. Lô Tâm An, sự kiện này lại cùng hắn có quan hệ. Vu Liên Liên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chậm rãi nói ra, Thanh Di, còn nhớ rõ ngươi là làm sao cùng Vương Văn Thúc quen biết sao? Thông qua ngươi biết a. Đoạn Thanh Di thuận miệng đáp một câu, thế nhưng là rất nhanh liền toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Vu Liên Liên hỏi, Liên Liên, ngươi có ý tứ gì? Ta cùng Vương Văn Thúc là tình nhân. Vu Liên Liên sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là thanh âm lại là dị thường bình tĩnh. Về sau, Vương Văn Thúc đem ta giới thiệu cho Lô Tâm An. Ta cùng Lô Tâm An lên giường. Sau đó Lô Tâm An bắt đầu bức ta vì hắn làm việc. Về sau, chúng ta có một lần cùng một chỗ dạo phố thời điểm. Vừa tốt bị Lô Tâm An nhìn đến. Hắn rất thích ngươi cặp kia vạch mắt người, liền để ta đem ngươi giới thiệu cho hắn. Về sau, thì có lần kia yến hội, ta cùng Vương Văn Thúc cố ý mời ngươi, để ngươi tại trên yến hội cùng Lô Tâm An gặp mặt. Ta vốn là coi là, Lô Tâm An đã như thế trăm phương ngàn kế, hẳn là thực tình thích ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn đang bị ngươi cự tuyệt về sau. Vậy mà thẹn quá hóa giận ở trên thân thể ngươi làm tay chân. Vu Liên Liên trên mặt rốt cục lộ ra, thật sâu đáng chát, ta vẫn là đánh giá quá thấp những nam nhân này không biết xấu hổ trình độ a. Hiện tại ngươi biết, tại ngươi sinh bệnh trong lúc đó, ta vì cái gì rất ít đi nhìn ngươi a? Bởi vì ta không mặt mũi gặp ngươi, trên người ngươi tất cả vấn đề, đều là ta nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đoạn Thanh Di tốt hưởng thụ được đả kích rất lớn, liên tục lui về phía sau mấy bước, không ngừng lắc đầu, lừa mình dối người nói, Liên Liên, đây không phải thật đúng hay không? Đây nhất định không phải thật sự, ngươi đang gạt ta, ngươi chính là đang gạt ta, đúng hay không? Vu Liên Liên không nói chuyện, thế nhưng là, trầm mặc cũng đã là tốt nhất trả lời. Vương Văn Thúc cũng biết, chính mình hôm nay tai kiếp khó thoát, một mực cúi đầu, không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Nhậm Hàm Vũ chủ động đi đến Đoạn Thanh Di bên người, thân thủ tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, khuyên nhủ, đừng thương tâm, dạng này bằng hữu coi như không có nhận biết qua tốt. Người cả đời này dài như vậy, ai còn có thể không gặp được mấy tên rác rưởi đâu. Ao ao ao. Đoạn Thanh Di nước mắt không ngừng rơi xuống đất, nàng khóc nói với Vu Liên Liên, Vu Liên Liên, ngươi tại sao có thể như vậy? Chúng ta cùng nhau lớn lên nhiều năm như vậy tình nghĩa, ngươi lại còn cố ý hại ta. Vu Liên Liên nhắm mắt lại không lên tiếng nữa. Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà không ngừng an ủi Đoạn Thanh Di. Lâm Thành Phi đứng ở một bên nhìn lấy mấy người này, để phòng bọn họ đột nhiên đào thoát. Cũng may cảnh sát cũng không lâu lắm liền đến, đơn giản giải xuống tình huống về sau, liền trực tiếp đem cái kia hai cái cầm dao găm nam nhân cùng Vương Văn Thúc mang đi. Vu Liên Liên cũng bị mời đi phối cùng cảnh sát điều tra tình huống. Mãi cho đến những chuyện này đều xử lý xong về sau, Lâm Thành Phi mới đem Đoạn Thanh Di đưa về nhà, đồng thời gọi điện thoại thông báo Nhậm Tổng, để hắn hồi tới chiếu cố lão bà hắn. Đi tại hồi khách sạn trên đường, Nhậm Hàm Vũ không khỏi thổn thức nói, kết giao bằng hữu quả nhiên là phải cẩn thận a, biết người biết mặt không biết lòng, mặc kệ lúc nào đều muốn đối với người ba phần thật bảy phần giả. Như thế tới nói, bị lừa thời điểm cũng không trở thành quá mức thương tâm. Ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói ra. Nhậm Hàm Vũ hết sức hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi lại một mặt hy vọng hỏi. Vì cái gì? Có phải hay không là ngươi cũng cảm thấy ta 10 phần thông minh? Người bình thường căn bản lừa gạt không ta? Lâm Thành Phi nặng nề lắc đầu nói. Không phải, cái kia là bởi vì cái gì? Nhậm Hàm Vũ vẫn rất là hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi đời này căn bản liền sẽ không có bằng hữu gì. Đương nhiên không cần lo lắng bị người lừa gạt. Lâm Thành Phi nói ra. Nhậm Hàm Vũ nhất thời giận dữ. Tốt, a, ngươi cố ý giễu cợt ta đúng hay không? Ta nói cho ngươi, cô nãi nãi ta tại Tô Nam lăn lộn thời điểm, người nào gặp ta không được hô một tiếng nhâm tỷ. Diệp Hà thổi phù một tiếng bật cười. Ai nha, Diệp sư tỷ, ngươi đừng cười nha, ta nói là thật. Nhậm Hàm Vũ quay đầu oán giận nói. Ha ha ha, wow. Lâm Thành Phi cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Trở lại khách sạn, ăn vài thứ, vừa tới đến gian phòng, Lâm Thành Phi điện thoại di động thì vang lên. Lâm Thành Phi cầm lên xem xét, nhất thời cười. Liễu Thanh, trước đó đi Hàn Quốc trước đó, gặp Liễu Thanh một mặt, sau khi trở lại kinh thành, liền biết được nàng và Tần Vũ Yên một mực tại phương Nam siêu tầm dân ca chuẩn bị album mới. Hiện tại gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là đã về kinh thành? Lâm Thành Phi chính đang suy đoán, điện thoại đã bị hắn vô ý thức bên trong kết nối. Lâm Thần Y, chúc mừng ngươi a. Liễu Thanh cái kia lạnh nhạt xuất trần âm thanh vang lên tới. Chúc mừng cái gì? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Đương nhiên là chúc mừng ngươi lại bắt đầu tại Kim Lăng quấy mưa. Gió, Liễu Thanh nói ra, vừa mới tại Hàn Quốc nở mày nở mặt qua, hiện tại lại đi tới phương Nam làm mưa làm gió. Lâm Thần Y sinh hoạt, qua có thể thật là khiến người ta hâm mộ. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi còn tại phương Nam? Ngay tại Kim Lăng, Liễu Thanh xác nhận nói. Lâm Thành Phi trực tiếp từ trên ghế salon đứng người lên. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Không nói cho ngươi, Liễu Thanh hiếm thấy, vậy mà cùng Lâm Thành Phi mở lên trò đùa. Lâm Thành Phi uy hiếp nói, Liễu nữ thần, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng nỗ lực câu lên ta hỏa khí. Không phải vậy, ngọn lửa một khi bốc lên, ngươi diệt không đi xuống. Lâm Thần Y, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Liễu Thanh hỏi. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra. Cho nên, ngươi lớn nhất liền lập tức thành thành thật thật giao ra địa chỉ. Không phải vậy, các loại ta gặp được ngươi thời điểm, cũng sẽ không người khác như thế. Đối ngươi thương hương tiếc ngọc, đối diện bỗng nhiên trầm mặc xuống. Uy, Lâm Thành Phi buồn bực nói, hoảng sợ chạy, ngươi mở cửa nhìn xem, liền biết ta ở đâu. Lâm Thành Phi nghi hoặc không thôi, cầm điện thoại di động đi vào trước cửa, trực tiếp đem cửa phòng mở ra, các loại thấy rõ ràng bên ngoài hai cái thân ảnh về sau. Nhất thời ánh mắt đăm đăm, các ngươi làm sao trực tiếp tìm tới nơi này? Hai người này chính là Liễu Thanh cùng Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên cười nói, người khác khó tìm, nhưng là người Lâm Thần Y gian phòng, tùy tiện sau khi nghe ngóng thì có thể biết. Chúng ta đạt được ngươi tin tức thì lập tức chạy tới. Lâm Thành Phi vỗ trán một cái, còn có thể hay không khiến người ta có chút tư ẩn. Vội vàng đem hai người mời tiến gian phòng bên trong. Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà tại căn phòng cách vách, giống như cũng không biết bên này động tĩnh. Album chuẩn bị thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Đã không sai biệt lắm, Tần Vũ Yên nói ra. Đoán chừng tháng sau liền có thể lên sàn. Bất quá, hiện tại võng lạc âm nhạc so sánh nóng này, chúng ta chuẩn bị dự bán đĩa nhạc. Nhưng là